Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 675, Thất Huynh Đệ, góc truyện audio.com. Chính như hầu tử nói, một khi cùng bọn họ kết bái, Tô Tử Mặc liền vĩnh viễn đều giải thích không rõ. Nhưng Tô Tử Mặc không quan tâm, hắn tu hành, chính là vì khoái ý ân cừu, ý niệm trong đầu hiểu rõ, làm sao có thể bị những thứ này cái gọi là chính tà, tiên ma. Lễ phép giáo điều làm cho trói buộc, đều muốn lập đạo, tự có đánh vỡ hết thảy trói buộc, hết thảy quy tắc khí phách. Linh Hổ nói, chúng ta kết bái, có lẽ hơn nữa một người. Tuy rằng hắn không ở chỗ này. Tiểu Tiên Hạc hỏi, là Tiểu Dạ Linh đi. Linh Hổ vội vàng gật đầu, ngoắt ngoắt cái đuôi, khích lệ nói, Tiểu Hạc thật là thông minh. Tiểu Tiên Hạc gương mặt ửng đỏ, duỗi ra to mọng chân dài, đá Linh Hổ một cái, nói, ta ngưng tụ ra nội đan sau đó, mẫu thân cho ta lấy cái tên, Khiếu Thanh Thanh. Tiểu Tiên Hạc trong cơ thể có tất phương huyết mạch, cùng với khác Tiên Hạc nhìn qua có chút bất đồng, trên thân lông chim nhiễm lấy một chút xanh biếc, cái tên này, cũng là chuẩn xác. Tiểu Hồ Ly Nhu Thuận hô một tiếng, Thanh Thanh tỷ, ừ, Thanh Thanh gật gật đầu, đem Tiểu Hồ Ly ôm tại bên người. Tuy rằng hai người bọn họ chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống, cũng đã là thân như tỉ muội. Các ngươi nói Tiểu Dạ Linh là ai a? Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi. Tô Tử Mặc trong mắt, hiện lên một vòng nhớ lại, thổn thức nói, chấm, đó là hơn 20 năm trước. Ta tại Thương Lang Sơn Mạch nhặt được một cái nhỏ thú. Hiện tại cũng nên trưởng thành. Nhắc tới Dạ Linh, Hầu Tử, Linh Hổ, Tiểu Tiên Hạc trên mặt, đều toát ra thần sắc quan tâm. Dù sao, năm đó ở Phiếu Miểu Phong, là mấy người bọn hắn người nhìn tận mắt Dạ Linh sinh ra. Lớn lên, Dạ Linh kén ăn, bình thường yêu thú huyết nhục căn bản cũng không đụng. Vì cho ăn Dạ Linh ăn cái gì? Hầu Tử, Linh Hổ, Tiểu Tiên Hạc tại mãng hoang trong rừng, hợp lại mình đầy thương tích, mang về rất nhiều huyết nhục, giống nhau loại đút tới Dạ Linh bên miệng nếm thử. Đoạn thời gian kia, tuy rằng rất đau khổ, rất nguy hiểm, nhưng nhìn xem Dạ Linh từng điểm một lớn lên, trong lòng của bọn hắn, đều là vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Cảm thấy hết thảy đều gặp, Dạ Linh vừa mới ra sinh, cũng rất nghe lời, biết rõ người đó đối với hắn tốt. Hắn nanh vuốt cực kỳ sắc bén, nhưng lại chưa bao giờ đối với Hầu Tử, Linh Hổ, Tiểu Tiên Hạc ba người biểu lộ qua móng vuốt. Thật là thật nhiều năm không thấy được cái kia thằng nhãi con rồi. Không biết hiện tại tại lớn lên hình dáng ra sao, còn có nhận hay không được chúng ta. Hầu Tử khó được đa sầu đa cảm nổi lên. Đông Lăng Cốc biến cố, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh chạy xa ngàn dặm, trốn Đại Chu trong vương thành. Hầu Tử bọn hắn sẽ thấy cũng không thấy được qua Dạ Linh. Cái này chỉ chớp mắt, đã hơn 20 năm. Tô Tử Mặc nhìn phương xa, nhẹ lẩm bẩm nói, 20 năm trước, Dạ Linh phụng bồi Tiểu Ngưng tiến về trước Trung Châu Đan Dương Môn. Không biết lần này tại trung cấp thượng cổ chiến trường bên trên, có thể hay không cùng bọn họ gặp nhau. Tăng thêm Dạ Linh không có vấn đề đi. Linh Hổ hỏi, Hầu Tử, Thanh Thanh đều gật gật đầu. Tiểu Hồ Ly tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ cần có thể đi theo Tô Tử Mặc, nàng liền đủ hài lòng. Hoàng Kim Sư Tử có chút mơ hồ, cũng không biết cái này Dạ Linh là cái thứ gì. Thấy tất cả mọi người đáp ứng, hắn cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Linh Hổ nhãn châu xoay động, ho nhẹ một tiếng, nói, nếu là kết bái, chúng ta phải phân biệt đối xử. Có 1123 đi ra, sau này cũng không có thể rối loạn bối phận, đúng không? Hầu Tử cười lạnh, liếc thấy lấy ra Linh Hổ tâm tư, lạnh lùng mà hỏi, như thế nào? Ngươi muốn làm lão đại? Không không không, Linh Hổ sợ tới mức toàn thân rùng mình một cái. Vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói. Cái kia sao có thể a, ta chính là có lòng này. Cũng không có cái này gan mà. Hắc hắc, tính cả Dạ Linh, bọn hắn tổng cộng 7 cái. Có nhân tộc cũng có yêu tộc. Đơn thuần dựa theo niên kỷ luận, rất khó sắp xếp rõ ràng. Nhất định sẽ lộn xộn. Có ý kiến gì không? Nói mau, Thanh Thanh duỗi ra to mọng chân dài. Lại đá Linh Hổ một cước. Linh Hổ không phiền muộn, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Có chút hưng phấn nói. Chúng ta mọi người có thể tụ họp cùng một chỗ. Đều là vì Tô Tử Mặc. Cái này vị trí của đại ca. Hắn là nhân tuyển duy nhất. Huống chi, thực lực của hắn mạnh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Mọi người gật gật đầu. Hầu Tử cũng không có ý kiến. Hắn tính tình bướng bỉnh. Cũng chỉ có Tô Tử Mặc xếp hạng hắn đằng trước. Hắn mới sẽ không có ý kiến gì. Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà cười cười. Cũng không chen vào nói. Chỉ là nghe Linh Hổ an bài. Linh Hổ tinh thần đại chấn. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhìn xem Hầu Tử nịnh nọt cười nói. Cái này đứng thứ hai. Chỉ có Hầu ca có tư cách này. Thứ nhất, Hầu ca cùng đại ca quen biết sớm nhất. Lai lịch dài nhất. Thứ hai, chúng ta bên trong, ngoại trừ đại ca bên ngoài. Chiến lực mạnh nhất. Chỉ sợ sẽ là Hầu ca rồi. Nghe đến đó, Hầu Tử rất là thỏa mãn. Nhếch miệng nở nụ cười. Thanh Thanh, tiểu hồ ly, Hoàng Kim Sư Tử tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Kỳ thật, Linh Hồ cũng là muốn làm cái này lão nhị đấy. Chỉ bất quá, một khi hắn ngồi trên vị trí kia, chỉ sợ cũng bị Hầu Tử giày vò đến chết đi sống lại. Thống khổ. Linh Hổ nhớ tới hay là được rồi. Linh Hổ hít sâu một hơi. Hắng giọng một cái. Thần sắc nghiêm túc. Trầm giọng nói. Cái này cái ghế thứ ba. Sẽ phải luân động ta Hổ Phách Thiên rồi. Ta cùng đại ca nhận thức rất sớm. Thực lực cũng không có nói. Linh Hổ vỗ lồng ngực. Lực lượng 10 phần nói. Đây mới là hắn chính thức tâm tư. Cái này bối phận sắp xếp xuống. Hắn sau này, có thể thuận lý thành chương khi dễ người phía sau rồi. Đương nhiên, Thanh Thanh không thể khi dễ. Tiểu hồ ly có Tô Tử Mặc che phủ, cũng không có thể đụng. Dạ Linh, hay là được rồi. Như vậy xem ra, cũng chỉ còn lại có Đại Kim Mao rồi. Những ngày này, tại Hoàng Kim Sư Tử mãnh liệt kháng nghị phía dưới. Rốt cuộc vì chính mình tranh thủ đã đến một cái tương đối tốt đi một chút tên. Theo Hoàng Mao biến thành Kim Mao. Ít nhất mang cái. Kim. Chữ. Cuối cùng không có bôi nhọ Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc huyết mạch. Linh Hổ nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Sư Tử. Không có hảo ý mà cười cười. Như vậy sắp xếp xuống. Thanh Thanh thuận lý thành chương. Xếp hạng vị thứ tư. Trước 4 vị đều không có gì tranh luận. Ngược lại cái thứ 5 vị trí thời điểm. Hoàng Kim Sư Tử không làm. Dựa theo Linh Hổ an bài. Thứ 5 hẳn là Dạ Linh. Dù sao, tại Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh sau đó. Chính là Dạ Linh cùng Tô Tử Mặc quen biết. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử cái nào nhận thức Dạ Linh là ai? Bị cái này thì một cái không biết ở đâu ra. Thấy đều chưa thấy qua thú con sắp xếp ở phía trước. Trong lòng của hắn khẳng định không phục. Bất quá, ngay sau đó, hắn đã bị Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh vô tình trấn áp xuống dưới rồi. Kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu hồ ly xếp hạng thứ 6. Hoàng Kim Sư Tử trốn ở góc phòng. Hốc mắt xanh mét, trên mặt còn có bàn tay ấn. Trên thân nhiều cái bàn chân ấn. Mắt nước mắt lưng tròng đấy. Thần sắc u oán. Lại cũng không nói chuyện rồi. Linh Hổ nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử. Hặc hặc cười nói. Đại Kim Mao. Người sắp xếp thứ 7. Vui vẻ không? Nhìn xem Linh Hổ dáng vẻ đắc ý. Hoàng Kim Sư Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hầu Tử chế nhạo nói. Đại Kim Mao. Không có việc gì. Sau này nếu là còn có gia nhập vào huynh đệ, liền xếp hạng phía sau ngươi rồi. Kim Mao ca ca, ta tuy rằng xếp hạng ngươi phía trước, nhưng ta sẽ không khi dễ ngươi đấy. Tiểu hồ ly vẻ mặt thành thật nói. Hoàng kim sư tử khóc không ra nước mắt, bình tĩnh mà xem xét. Phía trước những người này, hắn thật đúng là không thể trêu vào. Tuy rằng tiểu hồ ly yếu nhất, nhưng dù sao có Tô Tử Mặc che chở. Chỉ có một người, hắn càng nghĩ càng là không phục. Cũng không biết cái này Dạ Linh là ai. Tốt nhất đừng để cho ta gặp. Nếu không, ta tất nhiên hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Để ngươi tiêu mau đầu. Ngoan ngoãn đem thứ năm đem giao nhường lại. Một cái vô danh thú con. Còn muốn ngồi vào trên đầu của ta. Hừ hừ. Hoàng Kim Sư Tử xoa tay. Trong lòng thầm nhủ. Cách chương.